Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, chín dương thần công đại thành. Cái gọi là thương nghị kỳ thật liền là hắn độc đoán. Thủ hạ chỉ dùng bày mưu tính kế cùng chuẩn bị hậu cần quản lý phương tiện, nhưng đối trinh Bắc đại tướng quân phủ cùng thế lực Diệp Thần trưởng khống vô cùng mạnh. Đặc biệt là quân đội, hoàn toàn nắm giữ ở trong tay. Bây giờ trinh Bắc đại tướng quân phủ khống chế quân đội tiếp cận 20 vạn. Tất cả đều là hàng binh cùng các nơi quang tới nghĩa quân. Đây là tinh giản một bộ phận già yếu tàn tật. Không phải sẽ càng nhiều. Rốt cuộc rất nhiều nghĩa quân liền là một đám sống không được bách tính mà thôi. Dùng để làm việc có thể. Đánh trận kia sức chiến đấu quá sức, tinh giản ra gần 20 vạn đại quân đều là có thể đánh cầm. Không thể nói tinh binh, nhưng không thể so với Nam Tống hiện tại những cái kia quân đội chính quy yếu nhược. Diệt trừ thủ vệ mấy cái thành lớn quân đội, hắn thực tế có thể điều động quân đội vượt qua 10 vạn. Diệp Thần chuẩn bị điều động cái này 10 vạn đại quân trước đánh hạ Từ Châu cái này trọng trấn. Lại chia ra mấy đường đánh hạ giang hoài địa khu tất cả thành thị, đem nguyên người đuổi ra Hoàng Hà phía nam. Bất quá kế hoạch không có biến hóa lớn. Hắn nơi này vừa làm ra quyết định này, một cái kinh thiên tin tức truyền tới. Huyền Cơ Hội khởi sự. Nói đúng ra là tạo phản. Huyền Cơ Hội tại Giang Nam khởi binh tạo phản. Giang Nam các quận có một nửa hưởng ứng, các nơi quân đội bị xúi dục. Chỉ là mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Giang Nam một nửa rơi vào Huyền Cơ Hội trong tay. Còn lại các quận cũng có Huyền Cơ Hội thế lực, chỉ là không đủ để đánh hạ quận thành mà thôi. Nói tóm lại, Giang Nam Huyền Cơ Hội thế lực tại thời khắc này đã vượt qua Nam Tống triều đình. Trừ cái đó ra, Huyền Cơ Hội tại Trường Giang phía Bắc thế lực cũng theo đó hưởng ứng. Đại lượng nghĩa quân lấy thành Trường An làm trung tâm hội tụ. Trong thời gian ngắn liền hội tụ vượt qua 30 vạn quân đội. Ân, danh xưng 30 vạn, trên thực tế có thể chiến chi binh đoán chừng liền chừng 10 vạn. Nhưng đây cũng là một cỗ cường đại thế lực, hơn nữa còn tại liên tục không ngừng lớn mạnh. Diệp Thần quyết định thật nhanh cải biến kế hoạch, phát binh Trường An, cái khác có thể đợi nhất đẳng, tuyệt không thể để Huyền Cơ Hội lớn mạnh. Bọn hắn đã tại Giang Nam chiếm cứ đại thế, lấy bọn hắn thực lực cùng thế lực ngầm diệt đi Nam Tống khả năng rất lớn. Nếu như lại để cho bọn hắn tại Trung Nguyên mở ra cục diện Nam Bắc hợp nhất, Diệp Thần không nhất định có thể làm qua bọn hắn. Ngày thứ 5, 10 vạn đại quân tập kết hoàn tất, Diệp Thần lập tức xuất quân xuất chinh. Hồng Phi lần này không có theo quân xuất chinh, mà là lưu tại Khai Phong, cùng Sát Đạo Chư Thủ hạ mật thiết giám thị phạm vi thế lực, cầm ra cùng Huyền Cơ Hội có liên quan người, phòng ngừa nội bộ mâu thuẫn. Trong thành Trường An, Huyền Cơ Hội cao tầng tề tụ một đường, ngoại trừ kia xấu xí nam tử, còn có mấy danh khí tức phá lệ cường đại nam tử. Ở vào thủ vị cũng không phải là xấu xí nam tử, mà là bên kia mang kim quan tuổi trẻ nam tử. Hắn cao theo trên bảo tọa, tay phải hai cái hạch đào vừa đi vừa về nhấp nhô, nhìn xem dưới tay nói ra: chúng ta vị kia tổng lệnh chủ chính xuất đại quân công tới, mọi người nói một câu làm như thế nào ứng đối. Kia xấu xí nam tử ngồi tại vị trí thứ hai, tay chà sát cái cằm, một mặt buông lỏng nói: vậy còn không đơn giản, binh đối binh, vương đối vương, lão ngũ ngươi thần công đại thành xuất quan, vừa vặn thiếu cái thế lực ngang nhau đối thủ. Cái kia gọi Diệp Thần giáng lâm người long tượng bàn nhược công đã tu tới 12 tầng cái này vang dội cổ kim tình trạng, vừa vặn có thể làm đối thủ của ngươi. Này danh đầu mang kim quan tuổi trẻ nam tử đúng là bọn họ một mực nói lão ngũ. Hắn lòng bàn tay hạch đào xoay chuyển kéo kẹt rung động. Nghe được xấu xí nam tử, biểu lộ có chút nghiêm túc, nói: nghĩ không ra ở cái thế giới này còn có so ta càng thiên tài. Ngay cả long tượng bàn nhược công loại này biến thái công phu đều tu luyện đến 12 tầng. Nếu như lại cho hắn thời gian mấy năm, sợ không phải có thể tu thành 13 tầng. Khi đó ta cũng không nhất định đánh thắng được hắn. Ha ha ha, đây là không thể nào. Có người cười nói, long tượng bàn nhược công 13 tầng cùng 12 tầng hoàn toàn là hai cái cảnh giới. Nói đúng ra môn thần công này tầng cuối cùng đã vượt ra khỏi thế giới này cực hạn. Cần đặc thù điều kiện mới có thể tu thành. Hắn thiên tài đi nữa cũng vô dụng. Không có nhất định phải điều kiện vĩnh viễn cũng tu không thành. Bất kể nói thế nào, đây là một cái đáng giá coi trọng đối thủ. Đến lúc đó ta sẽ đích thân xuất thủ đánh bại hắn. Vậy chúng ta rửa mắt mà đợi ngũ ca tuyệt thế. Thần công, ha ha ha, trong thành trường ăn tình huống Diệp Thần cũng không biết. Hắn bây giờ chính xếp bằng ở một cỗ từ 16 con chiến mã kéo đặc chế xe ngựa bên trong. Rộng lượng thân xe tựa như là một tòa căn phòng. Nội bộ không gian cực lớn, trang trí xa hoa, lúc đầu có mấy cái mỹ nữ phục thị, toàn để hắn đuổi tới một cái khác chiếc xe bên trên. Tay đè tại chiến giáp trên nhẹ nhàng kéo một phát, cứng rắn chiến giáp bị hắn xé thành hai nửa ném ở một bên. Phát ra, phanh, trầm đục, đưa tay trước mắt, năm ngón tay dần dần khép lại, cảm thụ viễn siêu trước kia lực lượng. Hắn thấp giọng tự nhủ, kỳ quái, rõ ràng tăng lên một lần lực lượng tăng lên nhiều như vậy. Làm sao còn chưa tới 13 tầng? Tâm niệm vừa động, thuộc tính dị năng bảng xuất hiện tại trước mặt, ánh mắt rơi vào chủ tu long tượng bàn nhược công phía trên. Phía trên biểu hiện vẫn là 12 tầng, nhưng hắn một tháng trước rõ ràng tiêu hao 3.000 điểm tiềm năng điểm tăng lên qua một lần. Cũng có thể rõ ràng cảm nhận được tăng vọt mấy lần thể phách cùng lực lượng. Nhưng ở giao diện thuộc tính trên lại không phải biểu hiện long tượng bàn nhược công đã tu tới viên. Mãn, tại đồ tiêu đằng sau còn có cái lục sắc dấu cộng. Biểu thị có thể tiếp tục tăng lên. Đúng vậy, một tháng trước hắn tiêu hao 3.000 tiềm năng điểm chuẩn bị đem long tượng bàn nhược công tăng lên. Đến 13 tầng viên mãn. Nhưng kết quả là tiềm năng điểm tiêu hao hết, thể phách cùng lực lượng có gia tăng, nhưng giao diện thuộc tính trên lại biểu hiện vẫn là 12 tầng, mà không phải trong tưởng tượng 13 tầng, thuộc tính dị năng khẳng định không có vấn đề, như vậy vấn đề là xuất hiện ở công pháp phía trên. Chỉ là lần này tinh thần của hắn tập trung ở phía trên, nhưng không có thu hoạch được bất luận cái gì nhắc nhở. Căn bản không biết đây là có chuyện gì, chỉ biết là còn có thể tiếp tục tăng lên. Cái này, hắn cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Thực lực là thực sự tăng lên, chỉ là công pháp không có viên mãn. Cái này khiến có tiểu tiểu cường bách chứng hắn cảm giác không thế nào thoải mái. Muốn tu luyện đến đại thành, tiềm năng điểm còn có hơn 3.000. Trước đó chinh chiến giết chóc tổng cộng tích lũy hơn 6.000 tiềm năng điểm. Dùng xong 3.000 tăng lên một lần, nhưng lại đề thăng cần 5.000 tiềm năng điểm, còn thừa hơn 3.000 không đủ để lần nữa tăng lên. Một chút cân nhắc, Diệp Thần đem ánh mắt rơi vào thuộc tính dị năng bảng trên cửu dương thần công phía trên. Tâm niệm vừa động, tiềm năng điểm như là nước chảy biến mất. Cửu dương thần công cần tiêu hao tiềm năng điểm xa không có long tượng bàn nhược công cao. Còn thừa 3.000 tiềm năng điểm hoàn toàn đầy đủ tăng lên đến 10 tầng viên mãn. Đợi đến thành trường ăn xa xa mong muốn, hắn một điểm cuối cùng tiềm năng điểm cũng tiêu hao hết. Trong xe ngựa, một cái kia từ thuần túy nội lực hình thành đường kính gần một trượng kim sắc viên cầu bắt đầu chậm rãi co vào. Đoán chừng là nghĩ một trận chiến quyết thắng thua. Một đường đến trường an hắn không có nhận bất kỳ công kích. Huyệt cơ hội đem thế lực thu sạch co lại đến trong thành trường an. Chuẩn bị cùng hắn ở đây quyết chiến. Cái này chính hợp Diệp Thần ý tứ. Hắn cũng không muốn chạy khắp nơi. một trận chiến quyết thắng thua một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. 10 vạn đại quân tại thành Trường An Hạ xây dựng cơ sở tạm thời, thành lập đại doanh. Khi Diệp Thần từ trong xe ngựa đi tới, một giây sau đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía mấy cây số bên ngoài thành Trường An nơi nào đó. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.